Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, phần 464. Chương 464 chương hồi 464 Nghiêm Mặc lấy ra một chương lược hiện rách nát cổ xưa nhưng bị bảo quản. Rất khá phá bố, đây là. Kỳ Hồng Chí cảm thấy kia phá bố có điểm quen mắt, Nghiêm Mặc cười. Đây là cầu mưa lão Vu cung cấp đi trước ác ma vực sâu bản đồ, cái gì? Kỳ Hồng Chí kinh, hắn căn bản không biết nhà mình lão thôn Vu thế nhưng có được như vậy bí mật, Nghiêm Mặc nếu nói ra. Liền không tính toán giấu giếm. Điểm này hắn cùng lão thôn Vu cũng thương lượng quá. Lão thôn Vu cũng đồng ý. Dù sao đều phải đi rồi. Còn sợ cái gì đâu, nhiều năm như vậy. Bởi vì Kỳ Vũ thôn vẫn luôn có thức tỉnh thần huyết năng lực chiến sĩ. Cũng chính là hữu giác nhân trong miệng ma chiến sĩ. Bọn họ cũng liền vẫn luôn đã chịu Ô Càn Thành đề phòng cùng hãm hại. Mỗi đại Kỳ Vũ thôn Vu đều sẽ tìm mọi cách đem thức tỉnh rồi thần huyết năng lực chiến sĩ đưa ly. Thôn xóm, hy vọng bọn họ có thể ở phương xa sống sót. Có một năm, một người đi ra ngoài ước có mười mấy năm ma chiến sĩ trở về. Hắn khi trở về đầy người là thương. Lấy ra này phó bản đồ. Nói là đi trước ác ma vực sâu lãnh địa bản đồ. Sau đó còn không có tới kịp công đạo mặt khác sự tình liền trở về mẫu thần ôm ấp, Nghiêm Mặc than. Nhỏ, cầu mưa lão Vu năm đó còn chỉ là trước đây thôn Vu đệ tử. Này trương bản đồ bọn họ bảo tồn hai đời người. Nếu không phải Ô Càn Thành bức bách đến quá lợi hại. Hắn cũng sẽ không lấy ra này trương bản đồ. Rốt cuộc ai cũng không biết này trương đồ là thật là giả. Cũng không biết trên đường sẽ gặp được cái dạng gì nguy hiểm sự tình. Càng không biết ác ma vực sâu rốt cuộc là cái gì tình hình. Chúng ta đây còn muốn đi ác ma vực sâu. Sao? Mọi người không hỏi xuất khẩu. Nhưng biểu tình đều tại như vậy nói. Ác ma vực sâu chỉ là một mục tiêu. Các người mục đích là cái gì? Chỉ là muốn tìm một cái che chở giống quá khứ giống nhau sinh hoạt. Vẫn là hy vọng từ đây không còn có người có thể ức hiếp làm nhục các ngươi. Thẳng thắn sống lưng làm chính mình chủ nhân. Nguyên Chiến mắt lạnh quét về phía mọi người. Không chút khách khí nói. Liền tính đi bạch giác tộc địa bàn. Liền tính bạch giác tộc nguyện ý thu lưu các ngươi. Các ngươi như cũ là hữu giác nhân nô lệ. Nếu các ngươi chỉ là muốn làm nô lệ. Muốn nén giận an nhàn. Ta cùng Mặc liền đưa các ngươi đi Minh Nguyệt Thành phụ cận, mọi người trầm mặc. Bọn họ đều thực sợ hãi Nguyên Chiến. Nhưng Nguyên Chiến nói cũng thường thường sẽ thẳng đánh bọn họ tâm linh, Nghiêm Mặc đúng lúc mà hòa. Thanh nói, ta lựa chọn đi ác ma vực sâu. Là bởi vì hữu giác nhân đối ác ma vực sâu có kiêng kỵ. Hơn nữa nghe bọn hắn khẩu khí. Nơi đó tựa hồ sinh sống rất nhiều vô giác nhân ma chiến sĩ. Nếu đó là thật sự, có lẽ nơi đó cũng không phải cái gì chân chính ác ma vực sâu, mà chỉ là một mảnh từ vô giác nhân chiếm lĩnh cùng thống trị lãnh địa, hậu nữ thôn Vu nhịn không? Được tiểu tâm hỏi, nếu nơi đó thật sự từ vô giác nhân ma chiến sĩ thống trị, kia bọn họ sẽ tiếp thu chúng ta sao? Ta không biết, Nghiêm Mặc thẳng thắn thành khẩn nói, nhưng các ngươi yên tâm, tới rồi ác ma vực sâu sau. Ta cùng A Chiến đều sẽ không mặc kệ các ngươi. Nếu ác ma vực sâu không thích hợp các ngươi sinh tồn. Chúng ta sẽ mang các ngươi rời đi. Mặt khác tìm kiếm thích hợp các ngươi nhiều thế hệ sinh tồn thổ địa. Ta cũng không tin lớn như vậy đại lục sẽ không ai tích hãn đến địa phương. Mọi người nghe xong lời. Này lập tức yên tâm. Trên mặt cũng đều chán ra tươi cười. Hậu sư càng là tùy tiện mà thì thầm nói. Vẫn luôn đều nghe những cái đó hữu giác nhân nguyền rủa người ta nói đối phương đã chết sẽ đi ác. Ma vực sâu, ta đã sớm muốn đi xem. Ngươi còn đã sớm muốn đi. Đổi thành một tháng trước ngươi thử xem. Chỉ sợ người khác như vậy nguyền rủa ngươi. Ngươi liền phải nhảy dựng lên cùng người liều mạng. Hậu nữ thôn Vu lắc đầu bật cười, hậu sư một mạt. Cái mũi, cười mỉa, mọi người cùng nhau cười rộ lên, sự tình cứ như vậy quyết định. Đại gia cũng không qua đêm, trưa hôm đó liền thu thập chỉnh tề xuất phát, mọi người các tâm. Nhưng mặc kệ là ai rời đi sinh sống đời đời tổ địa. trong lòng đều không dễ chịu, mà bọn họ nhất không bỏ xuống được chính là các đại tổ tiên di cốt. Nghiêm Mặc giúp bọn hắn giải quyết vấn đề này, liền chạy mấy cái thôn xóm, đem bọn họ tổ tiên chi cốt toàn bộ thu vào không gian. Các thôn thấy Mặc Vu giải quyết cái này mọi người nhất khó vấn đề, đều vui mừng dị thường. Chỉ cần tổ tiên còn ở bọn họ bên người, đến nơi nào bọn họ đều không sợ lạp, bởi vì Nghiêm Mặc này nhất cử động, đại đại giảm bớt mọi người rời bỏ quê nhà thống khổ. Xuất phát khi chân chính khổ sở người cũng không có mấy cái, phía trước con đường không rõ. Nhưng tất cả mọi người mang lên một phần đối tương lai tốt đẹp sinh hoạt kỳ vọng. Nghiêm Mặc thống kê một chút đầu người. Lần này theo chân bọn họ xuất phát người tổng cộng có 467 người. Phụ cận các thôn vẫn là có người lựa chọn lưu lại. Những người này đem ở nào đó lão liệp hộ dẫn dắt hạ tiến vào núi sâu, tránh né hữu giác nhân đuổi giết. Nghiêm Mặc không có cưỡng cầu những người này theo chân bọn họ cùng nhau đi. Hắn cấp những người này để lại nhất định dược vật cùng phương tiện dùng tốt mồi lửa cùng với mười mấy đem cốt đao. Những người đó quỳ tạ sau mang nước mắt hoàn toàn đi vào dã lâm. Mọi người đứng ở Nghiêm Mặc phía sau, nhìn theo những người đó biến mất ở trong rừng. Nguyên Chiến giơ lên cánh tay, khẽ quát một tiếng, xuất phát. Trên đường, Cửu Phong trở về dẫn đường. Kiệt, Mặc Mặc, cùng ta tới. Những cái đó ở tại dưới nền đất huyệt động người liền ở phía trước chờ các ngươi. Bốn cái giác khi sau, sắc trời đã gần vãn. Mọi người đi theo Cửu Phong lật qua một tòa tiểu sơn, lại dọc theo một cái sông nhỏ đi rồi rất dài một đoạn đường. Lúc này mới nhìn thấy cầu mưa lão thôn vô cùng hắn phía sau ước 500 nhiều danh kỳ vũ thôn người. Này 500 nhiều danh kỳ vũ thôn người cùng phía trước lão thôn vu mang đến người rõ ràng không giống nhau. Bọn họ càng giỏi giang, thoạt nhìn cũng càng nguy hiểm. Có lẽ hàng năm sinh hoạt dưới nền đất, bọn họ đôi mắt cũng đã xảy ra nhất định dị biến. Trong bóng đêm, có thể nhìn đến bọn họ đôi mắt ở sáng lên. Thật giống như dã thú giống nhau, các ngươi như thế nào mới đến? Cầu mưa lão thôn vu tuy rằng tin tưởng Mặc Vu cùng chiến năng lực, nhưng không thấy được người luôn là không yên tâm, một nửa trở lên là phụ nữ và trẻ em, cho nên đi được tương đối chậm. Nghiêm Mặc tùy ý đáp, vì cái gì mang nhiều như vậy trói buộc? Cầu mưa lão thôn vu phía sau một người giỏi giang nữ tử nhíu mày nói. Cầu mưa lão thôn vu lập tức quát lớn, Kỳ Mị, vội lại đối Nghiêm Mặc giới thiệu nên nữ tử thân phận. Đại nhân, đây là Kỳ Mị, cũng là này chi chiến đội đầu mục. Nghiêm Mặc nhìn về phía đối phương, có điểm kinh ngạc, kỳ vũ thôn lớn nhất vũ lực dẫn đầu người thế nhưng là một nữ tử. Đối phương xem tuổi ước 20 phần sau, lỏa lồ ra tới da thịt có điểm trắng bệch, nhưng cơ bắp thoạt nhìn so với hắn còn rắn chắc, cái đầu cũng so với hắn cao. Ngươi hảo, ta là Mặc. Nghiêm Mặc chủ động chào hỏi nói. Kỳ Mị trên dưới đánh giá hắn, trong mắt không có coi khinh, nhưng cũng không có nhiều ít tôn trọng. Người chính là chúng ta Đại Vu trong miệng cái kia Mặc Vu. Là ta, chiến sĩ của ngươi là hắn. Kỳ Mị ánh mắt chuyển hướng Nguyên Chiến. Nguyên Chiến cùng nàng ánh mắt tương đối, hắn cao lớn dáng người phi thường có uy hiếp lực, đặc biệt đương hắn mặt vô biểu tình khi. Nhưng so với hắn lùn một đầu nhiều, Kỳ Mị lại không có lui ra phía sau một bước. Nguyên Chiến khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười. Ta khiêu chiến các ngươi tùy tiện ra bao nhiêu người, thua về sau liền nghe ta. Nghiêm Mặc nuốt trở lại muốn nói nói, đem thu phục Kỳ Mị đám người sự toàn quyền giao cho Nguyên Chiến. Kỳ Mị, vậy ngươi thua đâu? Nguyên Chiến, các ngươi thôn lực lượng như cũ về các ngươi, này không công bằng, vậy ngươi muốn như thế nào? Kỳ Mị nhìn xem Nghiêm Mặc, duỗi tay một lóng tay. Nếu ngươi thua, ta muốn hắn lưu lại làm chúng ta đời sau thôn vu. Nguyên Chiến khóe miệng tươi cười biến mất, nhàn nhạt nói, ta sẽ không lấy hắn đánh đố. Nếu ta thua, ta liền tự đoạn một tay. Hảo. Kỳ Hồng Chí đám người có điểm lo lắng, nhưng bọn hắn nhìn đến lão thôn vu đối bọn họ lắc lắc đầu, liền không mở miệng nói cái gì. Lại xem Mặc Vu cũng thần sắc bình thản, cũng liền không hề như vậy lo lắng đề phòng. Hậu sư là cái thích náo nhiệt, Nghe nói Kỳ Vũ thôn người vừa lên tới liền phải cùng Nguyên Chiến tỉ thí. Mừng rỡ, xem Kỳ Mị đám người ánh mắt liền cùng xem người chết giống nhau, Nghiêm Mặc quay đầu cùng Cầu Mưa. Lão thôn Vu đi an bài mọi người nghỉ ngơi. Địa phương có sẵn, liền dưới mặt đất huyệt động, bên này Kỳ Mị đám người nghe Kỳ Hồng Chí đám người dùng sùng bái cùng. Sợ hãi miệng lưỡi nói ra Nguyên Chiến sức chiến đấu sau. Đều có điểm không tin, các ngươi. Kỳ Hồng Chí xem Kỳ Mị không tin bọn họ lời nói. Buồn rầu nói, tính, ta tưởng chiến đại nhân hẳn là sẽ không đem các ngươi như thế nào. Hắn liền hữu giác nhân cũng chưa giết chết một cái. Chỉ là trọng thương bọn họ, Kỳ Mị kinh ngạc. Không có giết người, nhưng người nọ nhìn giống như là tàn nhẫn độc ác người, người không thể chỉ xem bề ngoài. Trở về. Vừa lúc nghe thế câu nói Cầu Mưa lão thôn Vu nói câu ba phải cái nào cũng được nói, đáng tiếc những người khác không có nghe được hắn chân chính hàm nghĩa. Thế nhưng đều cho rằng Nguyên Chiến là cái diện ác tâm thiện người, cái này hiểu lầm nhưng lớn. Này cũng làm cho bọn họ ở không lâu tương lai một ngày nào đó. Thiếu chút nữa tự cắm hai mắt. Kỳ Mị tuy rằng không quá tin tưởng Kỳ Hồng Chí đám người nói. Tổng cảm thấy bọn họ khoa trương quá mức, nhưng trong lòng chung quy là tồn chút cảnh giác. Qua đi cố ý tìm tới Nguyên Chiến, nghe nói ngươi rất lợi hại, chúng ta có thể toàn thượng sao? Đang ở dùng đôi tay tự mình cho hắn ra tư tế đại nhân dựng lò sưởi, Nguyên Chiến vỗ rớt lòng bàn tay bùn đất, đứng dậy, vậy đến đây đi, hiện tại. Ân, đánh xong vừa lúc ăn cơm chiều, này một trận, Nghiêm Mặc không có đi vây xem. Bởi vì hắn đã biết kết quả, liền cháy đường ánh lửa. Hắn bắt đầu căn cứ chỉ nam cung cấp bản đồ. Cùng trong tay đơn sơ bản đồ tiến hành đối lập, trước mắt chỉ nam cung cấp bản đồ yêu cầu nhân tra. Trị phiên 5 lần, nhưng chỗ tốt là không hề có trừng phạt, hắn đơn giản liền hoa 10 vạn nhân tra trị muốn Tây Đại. Lục toàn bộ bản đồ, phá bố thượng lưu lại bản đồ dị thường đơn sơ. Chỉ có đơn giản sơn xuyên, dòng nước. Cùng với mười mấy địa danh, Nghiêm Mặc trước tìm được Ô Càn Thành. Ở phá bố thượng Ô Càn Thành cùng ác ma vực sâu phân biệt vì hai cái trung điểm. Ô Càn Thành ở Tây, ác ma vực sâu ở Nam. Hai cái địa điểm đều dựa vào gần biển khu bờ sông, Nghiêm Mặc ngón tay theo lục địa đường bộ hướng. Lên trên đường trải qua Minh Nguyệt Thành, Xích Nguyên Thành đẳng sổ thành. Ở Ô Càn Thành hướng đông cùng ác ma vực sâu hướng bắc giao nhau trung tâm điểm viết Vương Thành. Hai chữ, nhưng kỳ lạ chính là Vương Thành chiếm địa tựa hồ cực tiểu. Nàng chung quanh có ba tòa thành nhỏ bảo vệ xung quanh nàng. Phân biệt là Lạc Lan Thành, Thần Đồ Thành cùng Huyền Vũ Thành, liền ở hắn điều ra chỉ nam bản đồ tìm kiếm tốt nhất đường bộ khi. Nguyên Chiến đã trở lại, đánh xong. Nghiêm Mặc ngẩng đầu cười, ân. Nguyên Chiến ở hắn bên người ngồi xuống, Kỳ Mị mang theo thương. Lại đây Trầm Mặc tự mình đưa lên thịt nướng cùng nước trong, Nguyên Chiến tiếp nhận. Kỳ Mị quỳ một gối xuống đất lưu loát hành lễ lui về phía sau hạ, thế nào? Nghiêm Mặc dùng cầm chỉ Kỳ Mị thối lui phương hướng. Đại đa số còn hành, chắp vá có thể sử dụng. Đến nỗi nữ nhân này, nàng năng lực không tồi, sức lực đại. Ở trên chiến trường thực dùng được, chính yếu chính là nàng đầu óc thanh tỉnh, tuy rằng chỉ huy tác chiến giống nhau, nhưng dũng mãnh không sợ đồng thời còn có thể làm được nên tiến liền tiến, nên lui liền lui, hảo hảo dạy dỗ một chút, sẽ so Sa Lăng còn cường, dạy dỗ này đó vô giác nhân sức chiến đấu sự liền giao cho ngươi. Ta phụ trách cung cấp vũ khí cùng khôi giáp đẳng. Về sau chiến lợi phẩm cũng từ ngươi an bài phát hạ, hảo. Lần này thu được vũ khí cùng cốt giáp đẳng. Đợi chút ngươi cho ta. Ta trước đem Kỳ Vũ thôn này đó chiến sĩ võ trang lên. Bọn họ sức chiến đấu muốn so những người khác cường rất nhiều, không thể toàn cho bọn hắn. Phía trước đi theo chúng ta những người đó mới là nhất trung tâm. Bọn họ nhược, ngươi liền phụ trách dạy dỗ bọn họ, Nguyên Chiến không tiếng động cười. Xé xuống một cái thịt ti nhét vào Nghiêm Mặc trong miệng. Người yên tâm, ta biết muốn như thế nào làm. Không có tương đối cùng cạnh tranh. Như thế nào có thể nhanh chóng cường đại đến lên. Nghiêm Mặc nhai nuốt xuống thịt ti. đem phá bố bản đồ triển lãm cấp nguyên chiến xem. Họa đến không phải thực chính xác, nhưng đại khái phương hướng không sai. Ta hỏi qua tổ thần, muốn từ Ô Càn Thành đến Ác Ma vực sâu, tốt nhất đi lộ chính là từ các thành phố lớn đi qua. Nhưng chúng ta nhiều người như vậy, muốn không bị phát hiện, không làm cho chú ý, rất khó. Quyết định của ngươi, không trải qua chủ yếu thành thị, không trải qua người nhiều địa phương. Chúng ta dọc theo bờ biển phi, ta có hai chỉ cốt điểu, người cùng ta có thể phân biệt thao túng một con. Cửu Phong có thể ở phía trước giúp chúng ta dò đường. Này sẽ là nhanh nhất cũng là phương pháp an toàn nhất, người tính toán. Nếu ác ma vực sâu thật là vô giác nhân ma chiến sĩ địa bàn, hơn nữa có thể hữu hảo tiếp thu mặt khác vô giác nhân, như vậy chúng ta liền đem vô giác nhân đưa đến nơi đó, giúp bọn hắn thành lập chính quyền, xem bọn họ yêu cầu cái gì, tận lực giúp bọn hắn đứng lên tới. Tỉ như bọn họ nhân thủ không đủ, chúng ta có thể lợi dụng cốt điểu vì bọn họ vận chuyển các nơi bị ức hiếp vô giác nhân. Nếu vũ khí không đủ, ta có thể dạy bọn họ luyện chế cốt khí cùng kim loại. Nguyên chiến mồm to xé rách thịt nướng, một lát sau mới nói, người cốt điểu là hữu giác nhân luyện chế, đúng không? Đúng vậy, người đã nói, đó là thật lâu trước kia cốt khí. Nếu luyện cốt tộc có thể ở thật lâu trước kia là có thể luyện chế ra ở không trung bay lượn cốt điểu. Người nói bọn họ hiện tại có phải hay không cũng có đối phó không trung cốt điểu phương pháp. Cho nên chúng ta yêu cầu tránh đi người mắt. Nguyên chiến ném xuống xương cốt. Chúng ta đến làm tốt bị công kích chuẩn bị. Ở trên bầu trời nhưng không địa phương nhưng trốn. Ta lợi hại chính là trên mặt đất. Ở không trung ta sức chiến đấu sẽ giảm xuống một nửa không ngừng. Ta sẽ sử dụng nguyện lực tẫn lượng làm chúng ta an toàn tới. Đường xá quá dài. Người muốn mỗi ngày thi triển bao nhiêu lần nguyện lực? Cửu Phong sẽ giúp chúng ta trinh xem. Một khi gặp được địch tình hoặc là nguy hiểm, ta lại sử dụng nguyện lực. Nếu thật sự không được, chúng ta liền rớt xuống. Tịch Dương kia nhóm người làm sao bây giờ? Ngày mai xảo ngộ bọn họ. Tịch Dương làm việc không tồi. Từ bỏ có điểm đáng tiếc. Nếu ngươi đều đã nghĩ kứ rồi, vậy làm như vậy đi. Hết chương.